Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cảm giác gấp gáp. Học viện hướng đông nam trên một mảnh thao trường. Trình Lâm kéo cò súng, cảm thụ bàn tay run rẩy. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía trước, bắn trượt bia, kế tiếp. Không chờ hắn nhìn rõ ràng 50 mét ở ngoài cái kia xạ kích bia ngắm lên tới đáy có hay không lỗ đạn, liền nghe đến vang lên bên tai một cái trầm ổn giọng nam. Không cần quay đầu lại, hắn liền biết âm thanh này đến từ xạ kích khóa lão sư Lâm Thuật Hải. Quả nhiên vẫn không được, Trình Lâm trong lòng thở dài. Dựa theo yêu cầu cầm trong tay thanh kia chế tạo súng lục đặt ở trước mặt trên bàn. Đây là nhập học tuần thứ 2 tiết đầu xạ kích khóa. Tính cả tuần trước 2 tiết, này tính tiết 3, cũng là 3 ban bọn học sinh lần thứ nhất mò đến chân chính súng ống. Lần thứ nhất thử nghiệm ngoài phòng xạ kích, mọi người đều rất hưng phấn, liền ngay cả học viên nữ cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc Hạ Quốc là cấm súng, trừ bỏ đặc thù bộ môn cho phép xứng súng, người bình thường một đời cũng có thể không sở tới vật này. Mỗi một cái nam hài thời thiếu niên đều có cái thần thương thủ mộng. Trình Lâm cũng có, đáng tiếc giấc mơ cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Tuần trước 2 tiết xạ kích lý luận khóa không có cách nào đối thực tế thao tác có chỗ trợ giúp. Mặc dù là theo Trình Lâm đã rất gần bia ngắm, vẫn như cũ ung dung bắn trượt bia. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Lúc này đứng ở bên cạnh tiểu bàn tử cũng ấn xuống cò súng. 2 giây sau, truyền đến Lâm Thuật Hải gần như máy lặp lại âm thanh. Bắn trượt bia. Kế tiếp, Trình Lâm tức khắc cảm thấy tâm tình mỹ lệ không ít. Cân bằng nhiều. Xạ kích là thay phiên, những người khác xạ kích thời điểm Trình Lâm không có việc gì. Hắn lấy ra điện thoại di động liếc nhìn thời gian, khoảng cách buổi trưa tan học còn có gần 10 phút. Chờ chút cùng Tôn Kiêu ăn cơm trưa, lúc này nói cái gì cũng phải để hắn đổi nhà tiệm ăn. Dưa chua cá liền là ăn ngon cũng không có một hơi liền ăn một tuần đạo lý. Cơm nước xong trước hết không tu luyện. Buổi chiều khóa là cái gì tới? Thật giống là cách đấu cùng linh khí ở mỗi cái lĩnh vực ứng dụng ví dụ thực tế 2 môn này khóa. Trình Lâm đứng ở tháng 7 trong gió, con mắt theo bản năng truy đuổi những kia không nhìn thấy viên đạn. Trong đầu chậm rãi hồi tưởng lại buổi chiều chương trình học sắp xếp. Tiến vào học viện đã một tuần có thừa, hắn cũng đã thích ứng thứ 9 học viện học tập sinh hoạt. Nếu như dùng 2 chữ để hình dung, đó chính là phong phú. Một tuần 7 ngày cần trên 6 ngày khóa, chỉ có chủ nhật nghỉ ngơi. Trừ bỏ mỗi ngày kiên trì tu luyện khóa bên ngoài, linh khí thao túng, khóa lấy mỗi tuần 5 tiết chiếm cứ vị đầu. Cách đấu, khóa thì lại lấy mỗi tuần 4 tiết chiếm giữ ghế phụ. Linh khí nhận thức, xạ kích, nghĩ chính, này 3 cửa khóa đều là mỗi tuần 2 tiết. Ứng dụng ví dụ thực tế, linh thực nhận thức, cùng với môn kia, thế giới nghệ thuật giám thưởng, khóa đều lấy mỗi tuần 1 tiết đặt ngang hàng. Cuối cùng, Trình Lâm thích nhất phải kể tới xạ kích khóa cùng nghệ thuật giám thưởng khóa. Người trước thỏa mãn một nam hài tử đối xung ngóng trông. Người sau lại là bởi vì dạy học nữ lão sư thật rất có khí chất. Mà trừ bỏ những này bên ngoài thời gian hầu như đều bị tu luyện chiếm cứ. Chàng kia bởi, ngươi còn có lý do gì không nỗ lực, gợi ra tu luyện phong trào ở thăng cấp 2 đoạn học sinh nhân số càng ngày càng nhiều sau cũng chậm. Chậm cuối cùng lạnh đi, một mặt là loại này cường độ cao phấn đấu xác thực khó có thể kéo dài. Một cái khác rất trọng yếu phương diện lại là mỗi cái lớp khen thưởng đều bị lĩnh đi rồi. Những người còn lại tức khắc không động lực rồi. Trình Lâm qua loa tính chút. Hiện nay chính mình lớp ước 100 người. Thành công đạt đến 2 đoạn học viên nhân số ước chiếm 30%. Mà thành công thăng cấp 3 đoạn ngoại trừ chính hắn. Tựa hồ cũng vẫn không có. Trình Lâm là sáng hôm nay đạt đến 3 đoạn, cùng thăng cấp 2 đoạn thời điểm tương đồng, trừ bỏ trong cơ thể linh khí nồng độ lại gia tăng rồi không? Một chuẩn, cũng không có những biến hóa khác. Thăng cấp sau hắn cũng không sốt ruột đi tìm Uông Đạt Minh lĩnh sách. Ngược lại lần này thăng cấp cũng không có bất luận cái gì khen thưởng. Nói đến cái này nồng độ rất thú vị a, một đoạn thăng 2 đoạn, cùng 2 đoạn thăng 3 đoạn, đều chỉ là gia tăng rồi không? Một chuẩn, thế nhưng chỗ thời gian hao phí lại chênh lệch lớn như vậy. Mặc dù Trình Lâm toán học không được, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra trong này con số vấn đề. Tạo thành vấn đề này nguyên nhân hẳn là rất phức tạp. Đại khái là người thân thể chứa đựng linh khí cơ chế vấn đề. Bất quá những này cũng không phải hắn cần quan tâm. Rót, tốc độ tu luyện bổ trợ thời gian còn sót lại không tới 40 giờ. Không biết có thể hay không chống được lên cấp nhất phẩm. Trình Lâm vừa chuyển động ý nghĩ, có chút sầu lo lên. Trước mắt hắn tốc độ tu hành sở dĩ dẫn trước, chủ yếu dựa vào cái này 100 giờ bổ trợ. Nhưng mà chờ thời gian còn lại dùng hết, Trình Lâm tốc độ tu hành tất nhiên sẽ rơi xuống. Mặc dù không dựa vào bổ trợ cũng có thể có cái không sai tốc độ, nhưng lại nghĩ muốn đè lên Phó Trọng Đình liền không thể nào. Sợ là liền Tạ Thanh Kha đều có thể diệt hắn. Điều này làm cho Trình Lâm có chút phát sầu. Mà lớn nhất sầu sự vẫn cứ là dị năng vấn đề. Hắn đã từng hỏi Tôn Kiêu, hỏi hắn lên cấp 2 đoạn sau có cái gì biến hóa. Tôn Kiêu trả lời là hắn nguyên tố đất dị năng hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn. Hơn nữa có thể phóng thích số lần cũng có gia tăng. Được đáp án này sau, Trình Lâm thở dài không ngớt. Đối với hắn mà nói này đẳng cấp thăng đúng là không hề có cảm giác gì. Đối thực lực cũng là không tăng lên. Nói đến cùng vẫn là thiếu hụt dị năng. Trước từ Tạ Thanh Kha trong miệng biết được, trong học viện có thể học tập dị năng. Trình Lâm ban đầu đem hy vọng ký thác ở cái này trên người. Nhưng mà hơn một tuần lễ đi qua rồi, liên quan với có thể học tập dị năng sự vẫn cứ không có cái tin tức đi ra. Uông Đạt Minh không có sách, cái khác môn học lão sư cũng chưa từng nói việc này. Liền ngay cả trong học viện liên quan với này lời đồn đãi đều không có. Điều này làm cho Trình Lâm dần dần có chút nôn nóng lên. Nếu như một mực làm chờ, không nói lúc nào mới có thể học được, mà học tập khẳng định lại muốn tiêu hao rất nhiều thời gian tinh lực. Này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tham gia học viện thi tháng. Tiến tới ảnh hưởng thứ tự, ảnh hưởng thu được tài nguyên, không thể lại kéo, nếu không đêm nay đi hỏi một chút. Trình Lâm trong đầu lập lòe những này tạp nham ý nghĩ. 10 phút rất nhanh sẽ đi qua rồi. Theo xạ kích khóa lão sư Lâm thuật hải một tiếng, tan học. Ngoặc kép, bọn học sinh tan tác như chim muông. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, vác lên túi sách. Trình Lâm một thân một mình dọc theo cái kia hai bên trồng trọt tú lệ cây bạch quả con đường chậm rãi đi tới. Những người khác đa số là túm năm tụng ba đồng thời. Một thân một mình hắn có vẻ hơi không đáng chú ý. Chỉ là từ từ, hơi có chút cô đơn rơi ở sau đoàn người mặt. Bỗng nhiên, Trình Lâm nhận ra được phía sau có một chuỗi tiếng bước chân tiếp cận. Đầu của hắn xoay chuyển cái rất nhỏ bé góc độ, dùng dư quang nhìn thấy phía sau tiếp cận gầy gò bóng người. Trước tiên nhìn thấy chính là nửa người dưới, ân, kiểu nữ quần, không mặc váy, hẳn là Tạ Thanh Kha. Hay, Trình Lâm chủ động hỏi thăm một chút, cũng không có hy vọng nàng đáp lại, lại không nghĩ rằng Tạ Thanh Kha càng gật gật đầu, sau đó hơi thả đầy bước chân. Hai người sóng vai đi chung với nhau, khoảng cách đại khái nửa mét. Trùng hợp thấy cảnh này, ba ban các bạn học đều dồn dập lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là mấy nữ sinh càng là cùng nhau che miệng lại. Trợn mắt lên, nhìn về bên này, Tạ Thanh Kha có thể nói là trong lớp trong nữ sinh cao lạnh điển phạm. ở các nàng trong ấn tượng tựa hồ nó còn chưa bao giờ chủ động đến gần người khác. Đặc biệt là vẫn là nam, Trình Lâm cũng rất là bất ngờ. Có việc? Không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi tu luyện tiến độ thế nào rồi. Tạ Thanh Kha mắt nhìn thẳng, tựa hồ còn đang nhìn hướng về phía trước, chỉ là miệng giật giật, ngoặc kép, này cũng đã tính có việc rồi. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hàm hồ nói rằng, vẫn được đi. Tạ Thanh Kha quay đầu, trên khuôn mặt trắng nõn kia, hai con mắt đáp lại dường như cũng chớp chớp, sau đó mở miệng nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Phó Trọng Đình đạt đến 3 đoạn rồi. Lúc nào? Trình Lâm có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái kia họ Phó gia hỏa dĩ nhiên truy đuổi đến như thế chặt. Liền vừa mới đo lường, Trình Lâm hiểu rõ gật gù, ám buông tiếng thở dài, quả nhiên là thiên tài, dựa vào thiên phú liền hầu như có thể đuổi được ta loại này mở treo tuyển thủ rồi. Như vậy ngày sau còn phải rồi, chờ gia tốc thời gian dùng hết chẳng phải là muốn bị vượt lại. Trình Lâm trong lòng nghĩ, hắn lại quên ở trong mắt những người khác, gì thì dẫn trước chính là Phó Trọng Đình mới đúng. Tạ Thanh Kha sở dĩ lại đây hỏi, tựa hồ vẫn là muốn nghe được dưới hắn có thể hay không đuổi được. Ngươi không ngoài ý muốn. Tạ Thanh Kha nhìn thấy Trình Lâm trên mặt vẻ mặt bình thản, không nhịn được dùng ngạc nhiên ngữ khí hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Trình Lâm biểu tình quá mức lạnh nhạt rồi. Nghe được đối thủ cạnh tranh dẫn trước, lẽ nào không nên rất nôn nóng sao? Ta rất bất ngờ a. Trình Lâm run lên, nghiêm túc nói rằng, Tạ Thanh Kha, ngoặc kép, thật không? Ta làm sao một điểm không thấy được? Đúng đấy, Trình Lâm gật đầu, không nhịn được cảm khái nói, vị kia Phó đồng học thật rất lợi hại, mỗi ngày chương trình học như thế nặng nề, đều đang có thể nhanh như vậy lại lần nữa đột phá. Hắn câu nói này nói tới là chân tình thực lòng, nếu như mình không mở treo, xác thực không sánh bằng, cái này đến chịu phục. Vậy ngươi, Tạ Thanh Kha càng nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao nói tiếp. Ngươi là muốn hỏi ta lúc nào có thể đuổi theo? Trình Lâm mỉm cười lên. Ân, Tạ Thanh Kha dùng sức gật đầu. Vậy còn ngươi còn kém bao xa? Trình Lâm hỏi ngược lại. Tháng 7 đẹp trời bên trong đem mình bọc chặt chẽ nữ hài nghe vậy lắc lắc đầu, ngữ khí hơi có chút mất tinh thần nói, ta hẳn là còn khoảng cách rất xa, nhanh nhất cũng phải sáng ngày mốt. Ngoặc kép, đại tỷ, người này đã không chậm được rồi. Tốc độ này đầy đủ miểu sát năm nay 99% học sinh rồi. Trình Lâm ở trong lòng nghĩ, đối cô bé này đánh giá càng cao hơn một chút. Hắn nhớ tới mấy ngày gần đây Tạ Thanh Kha cũng là có thật tốt nghe cái khác khóa, mà không phải đem hết thầy khóa đều đem ra tu luyện. Liền như vậy còn có thể có tốc độ như vậy, xem ra nàng linh khí điều khiển trình độ có lớn vô cùng tăng lên. Trình Lâm phân tích, khe khẽ thở dài, ánh mắt truy đuổi bên đường một mảnh bị gió thổi dưới thanh diệp. Thấp giọng nói, ta, vậy thì đêm nay đi. Buổi chiều cách đấu khóa vẫn không có dạy cách đấu, mà là luyện tập một phòng kiến thức cơ bản, ứng dụng khóa cũng không hề lay động. Lần này có kinh nghiệm, Trình Lâm chậm rãi trên xong 3 giờ tự học buổi tối. Ở sau khi kết thúc mới lên lầu 5, đi đến Uông Đạt Minh bên ngoài phòng làm việc. Tùng tùng tùng, mời đến, được đáp lại sau Trình Lâm mới mở cửa. Chính nhìn thấy ngồi ở phía sau bàn làm việc Uông Đạt Minh đem đầu từ máy tính thiết bị biểu hiện sau dò ra đến, trong tay hắn còn cầm cái chén giữ ấm. Bốn mắt nhìn nhau, Uông Đạt Minh phảng phất đoán được cái gì. Ánh mắt từ bình thường bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm. Trình Lâm nuốt nước bọt, nghiêm túc nói, lão sư, ta là tới lĩnh, quan chiếu kinh, thứ 3 sách. Dầm, chén giữ ấm vuông góc rơi xuống trên bàn. Cũng may không tung, rót. Chân thực nguyên nhân tác giả đầu óc vừa kéo, giả thiết phạm sai lầm, bất quá suy nghĩ một chút cũng không ảnh hưởng tình tiết. Liền không thay đổi rồi. PS, lại có thêm một chương quá độ. Liền muốn bắt đầu cái thứ ba thôi diễn rồi. Có muốn hay không đoán xem trái đất lại sẽ tao ngộ cái gì tai nạn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.